Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, Trích Tinh lâu phong linh đang nhẹ nhàng vang lên, cách đó không xa trong một gian tiểu lầu khác toàn bộ phong linh đều nứt vỡ. Huyền Linh Tông Sơn môn đại trận đã hoàn toàn mở ra, không khí ngột ngạt mà căng thẳng, Lê Minh Hồ khẽ nổi sóng, có một loại cảm giác mưa gió nổi lên. Hơn 10 tên Huyền Linh Tông trưởng lão đứng bên trong lầu, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng không phải toàn bộ tâm tình đều như vậy. Các tông phái đại biểu cũng tới hơn 10 người, tâm tình có chút trầm trọng nhưng trên mặt không thấy được cái gì. Đức Nguyên Tuyền thi thể ở trên sàn nhà, không có ai động tới, vẫn duy trì dáng vẻ lúc vừa mới chết. Máu từ sau đầu của hắn chảy ra, đã lan tràn ra chu vi vài thước. Chân chính khủng bố chính là cái lỗ sâu trên mặt hắn, cái hố kia từ giữa mắt thông đến sau đầu, nhìn dị thường đáng sợ. Vết thương quỷ dị như thế, mặc kệ là Nguyên Anh hay là kiếm quỷ cũng không kịp trốn ra được. Lão Thái Quân đứng bên cạnh thi thể Đức Nguyên Tuyền, thân thể còng xuống, mặt không cảm xúc nhìn hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong lầu yên tĩnh dị thường. Không biết bao lâu trôi qua, Lão Thái Quân rốt cục đứng lên, trong thân thể phát sinh tiếng chuông lanh lảnh, đó là tượng trưng một thân công pháp dĩ nhiên tu luyện đến hóa cảnh. Nàng chậm rãi xoay người nhìn phía Hà Bất Mộ, âm thanh bình tĩnh mà không có bất kỳ tâm tình gì nói. Thanh Sơn Tông khinh người quá đáng. Nghe được câu này, vài tên Huyền Linh Tông trưởng lão nhìn về phía Hà Bất Mộ, tầm mắt tràn đầy oán độc cùng lửa giận. Trưởng môn cùng các trưởng lão các tông phái cũng cảm thấy. Thanh Sơn Tông quả thật có chút quá đáng. Đây dù sao cũng là việc nhà của Huyền Linh Tông, làm sao có thể ngang ngược can thiệp thậm chí ngông cuồng giết người. Cực kỳ vô lý chính là Thanh Sơn Tông ngươi không phải cho Lão Thái Quân một ngày thời gian lựa chọn sao? Làm sao lại đột nhiên ra tay như vậy? Lão Thái Quân ngậm máu phun người. Hà Bất Mộ thẫn thờ nói, chúng ta cùng Đại Trạch Tả Vũ Sứ vẫn đang nói chuyện, việc này cùng bọn ta có quan hệ gì? Đại Trạch Tả Vũ Sứ cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy Lão Thái Quân, ta bảo đảm Thanh Sơn đạo hữu lúc trước đều ở đó. Lão Thái Quân mặt không cảm xúc nhấc lên gậy nhẹ nhàng gõ xuống sàn nhà. Sàn nhà khẽ run, đầu lâu Đức Nguyên Tuyền như cánh hoa nứt ra, sau đó biến thành mảnh vỡ. Lão Thái Quân không phát điên, việc này cũng không phải nàng làm, mà là tàn dư kiếm ý ẩn giấu ở bên trong đầu của Đức Nguyên Tuyền. Những tàn dư kiếm ý kia biến mất ở không trung, vẫn như cũ lưu lại dấu vết. Nếu như lão thân nhận thức không sai, đây là Thanh Sơn kiếm ý, mà kiếm pháp này hẳn là Vân Hành Phong Thương Điều kiếm quyết. Lão Thái Quân nhìn Hà Bất Mộ mặt không cảm xúc nói. Giết người mà không thèm giấu giếm chút nào, quý phái cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo rồi. Hà Bất Mộ biểu hiện vẫn không thay đổi, thẫn thờ như đá, nói. Có thể là Thái Bình Dương Nhiệt, có thể là Bất Lão Lâm thích khách. Lão Thái Quân nhìn vào mắt hắn nói, ai biết các ngươi cùng Thái Bình có quan hệ gì chứ? Hà Bất Mộ nói, Thái Bình ma đầu, người người phải trừ diệt, chúng ta cùng hắn có thể có quan hệ gì? Lão Thái Quân kính xin nói cẩn thận, Lão Thái Quân trên mặt nếp nhăn càng sâu, phảng phất chỉ nửa ngày thời gian, đã già hơn rất nhiều. Nếu người chết vậy thì thế nào cũng phải tra được hung thủ là. Góc truyện audio.com, ai kính xin các vị đạo hữu ở chỗ này của ta nhiều thêm mấy ngày. Nàng nhìn những người tu hành các tông phái trong lầu mặt không hề cảm xúc nói. Câu nói này nói ra khách khí, Lê Minh Hồ phong cảnh cũng không sai, nhưng ai cũng biết chuyện này đã biến tướng thành giam lỏng. Các tông phái người tu hành có chút không vui, nhưng nhìn thi thể không đầu trên sàn nhà ai cũng không nói gì. Đức Nguyên Tuyền là tân tông chủ do Lão Thái Quân chọn, kết quả mới vừa ở tu hành giới biểu hiện đã chết thảm, đổi lại ai cũng sẽ không để yên chuyện này. Chỉ là người của Thanh Sơn Tông sẽ ở lại chỗ này sao? Mấy chục đạo tầm mắt tâm tình khác nhau rơi vào trên người Hà Bất Mộ. Y theo phong cách hành sự của Thanh Sơn Tông tuyệt đối sẽ không tiếp nhận yêu cầu của Huyền Linh Tông, huống chi Lão Thái Quân đã trực tiếp chỉ định việc này cùng bọn họ có quan hệ. Ai cũng không ngờ tới, Hà Bất Mộ lại tiếp nhận rồi. Hắn mang theo Lâm Anh Lương ba tên Thích Việt Phong đệ tử hướng về ngoài lâu đi ra, âm thanh không cao không thấp còn vang vọng trong lầu. Tại sao phải đi, ta ở trong núi nhìn hoa hoa thảo thảo, mình hỏa ám hỏa nhiều năm như vậy, ở lại chỗ này nhìn náo nhiệt có cái gì không tốt. Tân Tông Chủ Đức Nguyên Tuyền chết rồi, Thanh Tâm Đại Hội tự nhiên qua loa kết thúc, nhưng mặc kệ là đại biểu các tông phái hay là những tán tu kia, đều bị lưu lại. Huyền Linh Tông dùng phương thức ngược lại cũng đơn giản, chính là đại trận ẩn ở bên trong non sông tươi đẹp. 2 năm trước Tây Hải kiếm phái Sơn Môn Đại Trận bị Thanh Sơn Tông ung dung công phá, đó là bởi vì Thái Bình chân nhân lẻn vào bên trong Thiếu Minh Đảo phá hủy trận khu. Hiện tại những người tu hành muốn rời khỏi, trừ phi bọn họ có thể ở dưới Huyền Linh Tông giám thị tìm ra trận khu, sau đó hủy diệt. Huyền Linh Tông không để người ta rời đi, nhưng cũng không cấm người tu hành tùy ý vãng lai, rõ ràng cũng không lo lắng điểm này. Quả thành tự tăng nhân tuổi trẻ đi hỏi thăm tin tức một phen, trở lại trong tiểu viện, lắc đầu liên tục nói. Có người nói vị kia chết rất thảm, lão tăng nhìn tình cừu thở dài. Tăng nhân tuổi trẻ không biết vì sao sư phụ thở dài, nói. Nghe nói Thanh Sơn Tông Hà trưởng lão cùng lão Thái Quân lại cãi vã. Lão tăng liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút xem có để hắn câm miệng không. Tăng nhân tuổi trẻ nhìn phía tình cửu, nói. Lão Thái Quân nói câu Thanh Sơn Tông khinh người quá đáng, Hà trưởng lão liền đáp câu Huyền Linh Tông ngậm máu phun người, nhìn một cái, vế đối này thật là hoàn chỉnh. Tình cửu nghĩ thầm hai câu này quả thật có chút giống câu đối chính mình ở trong sách xem qua, không ngờ Hà Bất Mộ lại còn có loại bản lĩnh này, có chút thưởng thức. Tăng nhân tuổi trẻ nói tiếp, không biết lúc nào có thể tra được hung thủ, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta biết không phải Thanh Sơn Tông tiên sư làm, chỉ là có chút hiếu kỳ, là ai có thể lặng yên không một tiếng động làm chuyện này, đúng rồi, ngài nói còn có người chết nữa sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, lão tăng không nhịn được thở dài, nghĩ thầm thật nên để ngươi câm miệng mới đúng. Tăng nhân tuổi trẻ sờ sờ đầu, nghĩ thầm hôm nay đây là làm sao, vì sao sư phụ liên tục thở dài. Có lúc gọi là một lời thành sấm, có lúc gọi là miệng xui xẻo. Nói chung, đêm hôm ấy ven hồ Lê Minh lại phát sinh án mạng. Một vị trưởng lão Huyền Linh Tông tư lịch cực sâu chết trong bóng đêm, thi thể rơi vào. Góc truyện audio.com, trong hồ, làm vài con thiên nga bay loạn, tăng nhân tuổi trẻ vội vã ra ngoài, không bao lâu đã trở về, có chút tiếc nuối nói. Chết quá triệt để, không có cách nào cứu, vị thích khách kia thật là lợi hại. Vị Huyền Linh Tông trưởng lão kia từ trạng cùng Đức Nguyên Tuyền từ trạng hầu như giống như đúc, đều là trên mặt có một cái lỗ. Lão tăng lần thứ hai nhìn về phía tình cửu, lại thở dài. Sau đó mấy ngày, bầu không khí ven hồ càng căng thẳng hơn, Huyền Linh Tông đệ tử càng thêm cảnh giác nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được án mạng liên tục phát sinh. Mặc kệ là ở trong động phủ, hay là ở trên hòn đảo giữa hồ, khắp nơi đều có người chết, hơn nữa chết đều là nhân vật trọng yếu bên trong Huyền Linh Tông. Lão tăng nhìn tình cửu liên tục thở dài. Tăng nhân tuổi trẻ dù làm sao ngây thơ, lúc này cũng đã hiểu, chỉ là không hiểu mấy ngày nay tình cửu rõ ràng chưa từng ra khỏi tiểu viện, hắn là làm thế nào. Tình cửu sắc mặt có chút tái nhợt, trở lại trong phòng minh tưởng nghỉ ngơi. A Đại biết kiếm nguyên của hắn tiêu hao quá nhiều, có chút đau lòng, liền không leo đến đỉnh đầu của hắn đi ngủ. Tăng nhân tuổi trẻ nhìn cửa phòng đóng chặt, mặt mày ủ rũ nói. Sư phụ chúng ta làm vậy có tính đồng lõa hay không? Sơn môn đại trận đã mở ra, Lê Minh Hồ bị phong, ai cũng biết tên thích khách đáng sợ kia không thể là từ ngoại giới đến, mà là ẩn giấu ở bên trong tân khách. Vấn đề là tên thích khách kia quá mức lợi hại, không cần nói không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn, ngay cả một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Khắp núi khắp nơi, chóp mái nhà trên cành cây những chiếc linh đang kia càng là một lần đều không có vang lên, các trưởng lão cùng các cường giả Huyền Linh Tông kia lại vô thanh vô tức chết đi. Quỷ dị nhất là đêm hôm trước thư đường hai vị trưởng lão rõ ràng ở hai đầu của Lê Minh Hồ, nhưng hầu như cùng lúc chết đi. Mọi người khiếp sợ đến cực điểm, nghĩ thầm lẽ nào thích khách không chỉ có một người. Hay là nói tên thích khách kia thân pháp dĩ nhiên đã quỷ dị khó lường đến trình độ như thế này. Suy đoán càng ngày càng ly kỳ cùng liên tục có người chết, để rất nhiều đệ tử cảm thấy hoảng sợ, nhưng đối với một ít người bên trong Huyền Linh Tông mà nói, hoàn cảnh này là tốt nhất. Bên trong Huyền Linh Tông vẫn luôn có rất nhiều người ủng hộ Trần Tông Chủ, chỉ có điều trước đây bởi vì Lão Thái Quân uy quyền, còn có thủ đoạn cứng rắn của những trưởng lão kia, bọn họ không dám đứng ra. Hiện tại những trưởng lão kia đều chết rồi, còn có ai có thể ngăn cản ám lưu trong Huyền Linh Tông phun trào phá tan mặt đất đây? Một đêm nào đó, một vị trưởng lão tư lịch cực sâu đi tới trước Trích Tinh Lâu cầu kiến Lão Thái Quân. Chúng ta đều rất rõ ràng cục diện hiện tại từ đâu mà đến, xin ngài mau chóng giải trừ đại trận thả tông chủ đi. Lão Thái Quân âm thanh vẫn như cũ không hề có tâm tình. Hiện tại Huyền Linh Tông cũng đã bị người ngoài chèn ép đến mức này, các ngươi còn muốn giúp đám người ngoài kia nói chuyện sao? Vị trưởng lão kia âm thanh trầm thấp mà không thối lui chút nào, nói. Tông chủ gả tới Lê Minh Hồ nhiều năm, nàng làm sao có thể là người ngoài chứ? Theo những trưởng lão kia bị giết chết, Huyền Linh Tông hai phái thực lực rốt cục phát sinh đại nghịch chuyển. Nhưng ai cũng biết Lão Thái Quân tuyệt đối sẽ không tiếp thu thất bại như Góc Truyện audio.com. Vậy, những người tu hành tới tham gia thanh tâm đại hội có chút sốt sắng, lại có chút tò mò chờ đợi kết cục cuối cùng của cố sự này. Hà Bất Mộ cùng ba tên Thích Việt Phong đệ tử mỗi ngày đều ngồi trong đại sảnh cùng đại trạch kính tông người quen nói chuyện phiếm, thật sự tựa như đang xem trò vui. Đại Trạch Tả Vũ Sứ cùng kính tông trường sử đám người cho rằng hắn đang dùng phương pháp này chứng minh Thanh Sơn không liên quan tới việc này, chỉ có chính hắn biết là đang chuẩn bị cái gì. Sáng sớm ngày thứ tư, chuyện kia rốt cục phát sinh. Vèn Lê Minh Hồ tiếng chuông đại động thiên địa, linh khí tùy theo mà bay múa, sinh ra vô số vòng xoáy vô hình. Có chút tán tu cảnh giới hơi thấp chút, không chịu nổi linh khí biến hóa, sắc mặt tái nhợt lao tới bên hồ liên tục nôn mửa. Theo tiếng chuông, trận pháp bao phủ lại gian tiểu viện nào đó. Mười mấy tên huyền linh tông đệ tử đem tiểu viện vây chặt đến không lọt một giọt nước, bảo đảm không ai có thể rời đi. Lão thái quân chống gậy, chậm rãi đi tới trước tiểu viện. Nghe được tin tức người tu hành các phái cũng chạy tới, huyền linh tông không có ý muốn che giấu bọn họ, tùy ý để bọn họ đứng bốn phía. Cửa tiểu viện bị đẩy ra, tên tăng nhân tuổi trẻ kia nhìn trận thế bên ngoài, không khỏi sợ hết hồn, nói. Tiền bối, ngài đây là... Lão thái quân không để ý đến hắn, đi vào tiểu viện cũng không xem tên lão tăng kia, trực tiếp đi tới trước người tăng nhân mang nón lá. Người xác thực như lời đồn, mặc kệ là kiếm hay là người đều rất nhanh, ngay cả mệnh linh của lão thân đều không thể sớm nhận biết được. Nàng nhìn tên tăng nhân kia nói, nhưng người đánh giá huyền linh tông ta quá thấp, những ngày qua thanh phi kiếm kia ở ven Lê Minh Hồ giết người xác thực quỷ dị kỳ tốc, nhưng giết nhiều đều sẽ để lại một ít dấu vết. Huyền linh tông đại trận dựa theo những dấu vết kia liên tục thu nhỏ lại phạm vi, cuối cùng ở đêm qua đạo phi kiếm kia lần thứ hai giết người, đã kinh động mệnh linh của lão thái quân. Vị tăng nhân mang nón lá kia cúi đầu, không nói gì. Ngoài sân những người tu hành các phái khác rất căng thẳng, nghĩ thầm nếu như chiếc nón lá này bị lấy xuống, sẽ phát sinh chuyện gì. Đại Trạch Tả Vũ Sứ cùng kính tông trường sử nhìn Hà Bất Mộ một cái, phát hiện vẻ mặt hắn có chút nghiêm nghị, trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, biết thực sự là Thanh Sơn tông làm. Lão thái quân nhìn tên tăng nhân mang nón lá kia, nghĩ đối phương thân pháp quái dị, còn có tin đồn hai năm qua trong tu hành giới, hít sâu một hơi. Tình cửu đạo hữu, ngươi không ở Thanh Sơn tĩnh tu, lại làm bộ quả thành tự hòa thượng trốn ở chỗ này, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nghe lời này, người tu hành các phái không khỏi ồ lên. Tăng nhân mang nón lá kia lại là Thanh Sơn tình cửu. Hắn tại sao muốn tới huyền linh tông giết người? Mọi người nghĩ đến Hà Bất Mộ mấy ngày trước nói câu nói kia, lại phát hiện đây là chuyện rất dĩ nhiên. Thần Mạt Phong những năm qua chỉ có ba vị khách, Đồng Nhan, Bạch Thảo cùng huyền linh tông thiếu chủ Đức Sắt Sắt. Thời điểm Đồng Nhan bái phòng Thần Mạt Phong, tình cửu còn bị nhốt ở cánh đồng tuyết, điều này cũng đồng nghĩa khách mà hắn tự mình tiếp đón chỉ có Bạch Thảo cùng Đức Sắt Sắt hai người. Toàn bộ tu hành giới đều biết quan hệ giữa tình cửu cùng Bạch Thảo, quan hệ giữa hắn cùng Đức Sắt Sắt có thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com Được Đức Sắt Sắt xảy ra chuyện, hắn làm sao có khả năng không đến. Nghe được lão thái quân, Hà Bất Mộ hơi híp mắt lại, tay để phía sau hơi run lên. Hắn không phải căng thẳng, càng không phải sợ sệt, mà là bấm kiếm quyết cùng với thông báo Lâm Anh Lương ba tên Thích Việt Phong đệ tử chuẩn bị động thủ. Ba tên đệ tử cảnh giới không cao, Lâm Anh Lương mạnh nhất cũng mới là vô chương trung cảnh, biết một khi khai chiến, chỉ sợ sẽ có chuyện, nhưng làm sao quản nhiều như vậy. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ tên tăng nhân kia giơ lên tay phải gỡ xuống nón lá, lộ ra mặt của mình. Nhìn thấy gương mặt đó, Hà Bất Mộ có chút bất ngờ, nhưng tâm thần buông lỏng rất nhiều, tay phải nắm kiếm quyết cũng buông ra. Tiểu viện rất yên tĩnh, bầu không khí có chút lúng túng, tên tăng nhân kia mặt rất thanh tú, nhưng cũng không hoàn mỹ. Vậy hắn dĩ nhiên không phải là tình cửu, Hà Chiêm nhìn lão thái quân chăm chú hỏi, ta là quả thành tự tăng nhân, vì sao không thể ở đây? Cách chương.